Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 97, gia vị phẩm. Như vậy hiện tại, bắt đầu đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia sắp sửa luyện chế đan dược ngũ phẩm chế diễu đan đình, pháp khắc ra mặt kéo ra, sau đó mở miệng nói, dứt lời, Cổ Hà trực tiếp từ trong chiếc nhẫn lấy dược liệu ra. Cũng không tốn thời gian giữa chọn, trực tiếp dùng đấu khí đem phế liệu xóa bỏ, sau đó đem dược liệu vùi đầu vào đan đỉnh bên trong. Một vệt ngọn lửa màu tím đen rơi vào đan đỉnh phía dưới, một bên khống chế hỏa diễm. Cổ Hà khóe mắt liếc qua vừa nhìn Tiêu Nhàn bên này. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không có muốn dùng bất kỳ cử động nào ý tứ, Cổ Hà chân mày cau lại, tâm lý sinh ra rồi nghi hoặc, chẳng lẽ là đối phương thật sự là đang cố lộng huyền hư, tính toán trực tiếp từ bỏ. Tiêu Nhàn, ngươi làm sao còn không bắt đầu? Pháp khắc cũng có chút không nhìn nổi, liền vội vàng nhắc nhở nói ra. Ngươi đi cho ta chuẩn bị một chút những thứ này. Nghe vậy, Tiêu Nhàn ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía người qua đường Giáp huynh đệ vẫy vẫy tay. Phân phó nói, trả thù, tuyệt bức trả thù, hội trưởng, ta. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cười tủm tỉm bộ dáng, người qua đường Giáp còn tưởng rằng Tiêu Nhàn cố ý tại làm khó dễ mình. Sắc mặt rút ra, liền vội vàng muốn cự tuyệt. Nghe Tiêu Nhàn tiểu hữu đấy. Đáng tiếc, pháp khắc căn bản không có cho hắn cơ hội phản bác. Vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nếu đáp ứng dược liệu chuyện, hắn đương nhiên sẽ không lỡ lời. Đây, phải, hội trưởng, nghe vậy, người qua đường Giáp huynh đệ sững sờ. Tuy rằng tâm lý không cam lòng, nhưng vẫn là đáp ứng. Nhận lấy Tiêu Nhàn chuẩn bị xong tờ đơn, người qua đường Giáp huynh đệ kìm lòng không được mà nhìn sang. Bất quá chỉ là cái nhìn này, làm hắn trực tiếp khiếp sợ không thôi. Ta kháo, hội trưởng, đây, cầm lấy tờ đơn. Người qua đường Giáp huynh đệ tâm lý ngũ vị tạp trần, có lại muốn chửi đồng kích động. Hắn không biết Tiêu Nhàn cuối cùng đang giở trò quỷ gì, chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía pháp khác. Mặc kệ Tiêu Nhàn tiểu hữu cần loại nào ngũ phẩm dược liệu, đem hết toàn lực làm cho đều. Nhìn thấy người qua đường Giáp huynh đệ ấp a ấp úng bộ dáng, pháp khắc còn tưởng rằng đối phương keo kiệt dược liệu, trực tiếp khoát tay một cái, kiên nghị nói, hiện đang luyện đan tỉ thí đã bắt đầu, cũng không thể tại đây ra loạn gì. Liền tính Tiêu Nhàn không biết luyện đan, nhưng vấn đề cũng không thể xuất hiện ở dược liệu phía trên. Bằng không, hắn nét mặt già nua để vào đâu? Vâng, nhìn thấy pháp khắc kia vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, người qua đường Giáp huynh đệ tâm lý cay đắng lắc lắc đầu, cầm lấy toa thuốc vội vã rời khỏi. Bất quá tại lúc rời đi, người qua đường Giáp huynh đệ ăn no ngầm thâm ý nhìn thấy Tiêu Nhàn một cái. Có khinh bỉ, cũng có kinh nghi, còn có không thể đếm nhà ra tâm sư. Đối với những này, Tiêu Nhàn trực tiếp mở ra bá thể loại hình, trực tiếp miễn dịch rơi xuống. Cũng không phải là gọi ngươi biển thủ, tất yếu như vậy khổ đại cừu thâm sao? Đương nhiên, những lời này hắn dĩ nhiên là không nghe được. Nếu như nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, nhất định sẽ chỉ đến mũi hắn mắng. Người mẹ nó cũng không nhìn một chút gọi ta cầm là vật gì. Hướng theo Cổ Hà bắt đầu luyện chế, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tụ tập ở Cổ Hà trên thân. Nhìn thấy hắn kia thông thạo thủ pháp luyện đan và hào hùng linh hồn lực lượng, mọi người đều là thán phục không thôi. Tính toán một chút, ngược lại cũng không lấy được tốt thứ tự. Ta vẫn là quan sát một hồi Cổ Hà đại sư luyện đan, cũng coi là không uổng công chuyến này. Không ít người bị Cổ Hà luyện đan ảnh hưởng, rối rít dừng lại luyện đan, nghiêng đầu hướng về Cổ Hà phương hướng nhìn đến. Chỉ chốc lát sau, từng trận khói đen từ mỗi các địa phương thăng lên, nhìn thấy ngắn ngủi mấy phút bên trong, vứt bỏ và thất bại người dự thi, đã đạt đến 90% trở lên. Pháp khắc sắc mặt đen được không thể hại nữa rồi. Tuy rằng dự thi số người rất nhiều, nhưng thời gian ngắn như vậy, liền chỉ còn lại không tới 600 rồi. Sợ rằng cũng coi là trăm năm qua thảm nhất một lần luyện đan. Dù sao, mẹ nó đây mới phải cái thứ nhất hạng mục. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Hà cùng Tiêu Nhàn. Pháp khắc lúc này rất muốn nổi giận. Hào hào một đợt luyện dược đại hội, dám bị hai người khiến cho chướng khí mù mịt. Hắn thật sợ hắn khống chế không nổi mình rồi. Bất quá, khi nhìn thấy người qua đường Giáp huynh đệ đem vật liệu nắm lấy lúc tới, pháp khắc sắc mặt càng là đen nhèm rồi. Ngươi cầm những thứ này làm cái gì? Ánh mắt có chút đỏ lên. Pháp khắc ánh mắt nhìn chằm chằm người qua đường Giáp huynh đệ trong tay chai chai lọ lọ. Giận dữ hét, pháp khắc thậm chí cảm giác. Không lâu về sau, một tên luyện dược sư giới chê cười tại từ từ bay lên. Mà tên của hắn liền gọi, pháp khắc, mặc dù biết ngươi xem Tiêu Nhàn không vừa mắt, nhưng ngươi mẹ nó cầm nhiều như vậy gia vị phẩm tới làm gì? Lẽ nào, chúng ta ra mã đế quốc luyện dược sư công hội, ngũ phẩm dược liệu, liền mẹ nó là những này sao? Lại chẳng lẽ, ngươi là thuần tâm muốn để cho người xem chúng ta luyện dược sư công hội chê cười? Pháp khắc tâm lý bi phẫn không thôi. Hắn hy vọng dường nào hắn 50 mét đại đao còn có thể tìm được. Dạng này hắn liền có thể một đao đánh chết cái này, nội gian. Ụp ụp, nhìn thấy pháp khắc giống như điên cuồng. Người qua đường Giáp huynh đệ kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Chẳng quan tâm nhà gia tâm sư, liền vội vàng giải thích. Hội trưởng, những thứ này đều là hắn muốn. Cái gì? Hắn muốn? Nghe nói như vậy, pháp khắc nộ khí hơi ngưng lại, bất khả tư nghị nhìn về phía Tiêu Nhàn, trên mặt viết đầy ngoài ý muốn. Khục khục, nhìn thấy pháp khắc thất thố bộ dáng, gia lão ho khan mấy tiếng làm nhắc nhở. Pháp khắc lập tức phục hồi tinh thần lại, hoàn mỹ thu thập một chút khuôn mặt, nhìn thấy mặt không đỏ tim không đập Tiêu Nhàn, lành lạnh hỏi, Tiêu Nhàn, ngươi phải những thứ này làm cái gì? Không cần nói cho ta. Ngươi là dùng để luyện đan. Ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Nhàn. Pháp khắc trong mắt truyền xảy ra nguy hiểm chi sắc. Tuy rằng đáp ứng cung cấp dược liệu, nhưng cũng không có nghĩa. Đối với mới có thể dẫm đạp lên hắn cả đời theo đuổi đan đạo. Đây là hắn thân là luyện dược sư điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm. Đúng vậy. Nhìn thấy pháp khắc kia dường như muốn ăn thịt người sắc mặt, Tiêu Nhàn có chút không tìm được manh mối, nhưng hay là trực tiếp gật đầu một cái, trả lời, không có cái nào không thành, người thật định dùng những thứ này luyện đan. Nghe thấy câu trả lời này, pháp khắc lúc này sắc mặt âm trầm tích được ra nước, tựa như cửu u âm thanh lạnh lẽo truyền tới. Ây, đúng vậy. Tiêu Nhàn rốt cuộc ý thức được pháp khắc có cái gì không đúng. Nhưng thân là một đầu, thành thực. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cá mạn, Tiêu Nhàn vẫn là vi điểm vuốt tay. Thừa nhận, vù vù, pháp khắc cảm giác mình tâm tính sắp đụng. Ánh mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Rất nhiều một loại xông lên cắn hắn một cái ý tứ. Mà xung quanh nghe thấy pháp khắc cùng Tiêu Nhàn đối thoại mọi người. Nhìn thấy Tiêu Nhàn phảng phất lại tại một người bị bệnh thần kinh một dạng. Dùng dược liệu luyện đan, bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi gia nhập gia vị phẩm, đây không phải là làm càn rỡ sao? Hơi có bất trắc, liền sẽ đan hủy vong. Cao cấp như vậy đại khí chức nghiệp, tại sao có thể cùng đầu bếp nói nhập làm một đâu? Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh, thậm chí ngay cả cơ bản luyện đan thông thường cũng không biết. Cùng ngươi tỉ thí, thật là khiến ta hổ thẹn. Cổ Hà cũng cảm giác thông minh của mình bị kỳ thị. Cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt tức giận nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.